Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Forb. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh thử qua. Hai cái tháng là cực hạn, giờ học, làm bộ nghiệp cái gì? Chân thực không phải hắn thích sinh hoạt, ở trải qua một đoạn nhàm chán lại khô khan học tập sinh hoạt sau đó. Hắn chạy đến London nghỉ dưỡng một tuần, ngay sau đó lại đi chuyến thung lũng Silicon, sau đó mới tiếp tục hồi Harvard tham gia thi. Không có chuyện gì lớn phát sinh, một cái chớp mắt thời gian đã đến năm 2003 tháng 12. Lễ Giáng sinh đêm trước, đứng ở cuối năm trên đuôi hồi tưởng cái này ngay ngắn một cái năm. Thu hoạch không thể nghi ngờ đặc biệt to lớn. Trải qua hơn nửa năm tài sản bạo tăng kỳ sau đó. Nửa năm sau làm ăn vậy rất dễ làm. Tài sản tổng số không ngừng leo lên một cái lại một cái đỉnh cấp. New York, đường Fifth Avenue, Trump Tower. Hôm nay là 10 ngày 2 tháng 2 11 số. Diệp Đông Thanh trong phòng tới một đám người. Bọn họ đem trong túi sách các loại dụng cụ lắp ráp tốt. Hơn nữa là hắn phối hợp micro. Forb tạp chí ký giả Tom Cơ đặc biệt tiên sinh đang ngồi đối diện hắn. Trong miệng vừa nói, ở chính thức phỏng vấn trước cùng ngươi nói rõ ràng. Đợt kế tiếp toàn cầu phú hào bảng, toàn cầu Hoa Kiều phú hào bảng, nước Mỹ danh nhân bảng cái này ba cái bảng danh sách bên trong cũng sẽ xuất hiện ngươi tên chữ. Còn có chút không quá trọng yếu bảng danh sách bên trong cũng sẽ có. Nếu như ngươi nguyện ý hướng chúng ta giới thiệu mình chính xác tài sản, có thể sẽ đưa đến hạng xuất hiện biến hóa. Ta muốn biết ngươi phải chăng nguyện ý công bố. Ngoặc kép, trước mặt hai cái bảng danh sách ta có thể hiểu, nhưng là nước Mỹ danh nhân bảng. Diệp Đông Thanh lên tháng mới vừa đổi một kiểu tóc, đầu chảy ngược cái loại đó, tương đối trào lưu, buổi sáng vì tiếp đãi lần này phỏng vấn. Còn cố ý gọi tới thợ trang điểm phó thổi tóc, giờ phút này ăn mặc hắc tây phục, áo sơ mi trắng, một cái màu đen nhỏ cà vạt theo hắn khí chất rất chờ. Lâu dài không ở nhà, cá rồng đã cúp ba cái, nguyên nhân là bắt đầu mùa đông sau không kịp thời mở lò sưởi. Nhiệt độ quá thấp, cho tới phòng khách thủy tộc tương bên trong trống trải không thiếu. Tom Cơ đặc biệt ký giả gật đầu một cái, trả lời hắn nói, không sai, đầu năm tới giờ ngươi ở người tuổi trẻ đoàn thể trong càng ngày càng có sức ảnh hưởng. Chúng ta ngẫu nhiên phát cho qua 1000 bản điều tra sách câu hỏi. Có là 10% 9 điểm một sinh viên biểu thị biết ngươi. Tên chữ sẽ bị viết vào bảng danh sách, có thể hạng sẽ không quá cao. Dẫu sao ra ánh sáng độ theo các minh tinh không cách nào so sánh được. Mà ngươi lại không thích ở nơi công chúng xuất đầu lộ diện. Vậy ta hẳn nhiều cố gắng. Ở ta quyết định muốn không muốn công bố cụ thể tài sản trước. Ngươi trước nói cho ta các người dự tính con số là nhiều ít. Không sai biệt lắm 6 tỷ đô la. Bao gồm Facebook, Sky 2 nhà này Internet công ty. Cùng với tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa đầu tư những cái kia cổ phiếu đợi một chút. Chúng ta điều tra qua công khai số liệu, tương đối dễ dàng đánh giá tính ra. Facebook toàn cầu ghi danh người sử dụng số lượng thiếu chút. Nữa thì muốn đột phá 150 triệu người. Thành tựu toàn bộ năm 2003 thành công nhất gây dựng sự nghiệp một trong công ty. Giá trị cổ phần tăng mạnh đến 4 tỷ đô la cỡ đó. Không chỉ có chẳng qua là ở nước Mỹ biểu hiện tốt. Ở những quốc gia khác vậy chiếm lĩnh không thiếu thị trường phân ngạch. Chỉ là Canada và Úc, cộng lại thì có hơn 7 triệu người. Nước Anh bên kia thì muốn vượt 10 triệu. Giá trị cổ phần thuộc về giá trị cổ phần. Giá trị thực tế tạm thời còn rất khó nói. Forb bên kia cũng chẳng qua là nhóm đại khái con số mà thôi. Dẫu sao thẳng đến trước mắt mới ngưng, Diệp Đông Thanh còn chưa nguyện tiếp nhận bất kỳ liên doanh. Vì thế gây ra không thiếu kiện, có người đang hướng hắn làm áp lực đây. không nhiều như vậy đi. Thành thật mà nói ta cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền. Nên biết đều biết, không cần gì cả công bố, liền một ít bất động sản. Đúng rồi, ta ở Hoa Hạ đầu tư nhà kia internet công ty, các người có hay không kế tính vào? Ừ, danh sách ở trong tài liệu đâu? Người cổ phần không sai biệt lắm giá trị 100 triệu USD đúng không? Vậy là được, bắt đầu chính thức phỏng vấn đi, muốn hỏi cái gì nói thẳng. Chấm ngoặc kép, có người đang chụp hình. Diệp Đông Thanh cột chắc nút cài sau ngồi. Triệu Lưu Ly núp ở sau tường mặt dò đầu. Nàng gần đây đã được nghỉ đông, dinh dưỡng đuổi theo sau đó. Đầu so mới vừa bị mang về hồi đó nhảy lên một lớn một khúc. Bất quá vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Tom Cơ đặc biệt ký giả mở ra cuốn vở sau cầm ra bút thép. Trong miệng vừa nói, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Vấn đề thứ nhất là liên quan tới tập đoàn đầu tư nước ngọt. Người định thế nào năm nay hạ nửa năm qua giá cổ phiếu lên tăng? Chúng ta biết ngươi là Apple nhất đại cổ đông, mà ở năm ngoái lúc này, ngươi vừa mới bắt đầu chú ý công ty Apple. Là cái gì để cho ngươi nhìn chúng công ty này, dự cảm đến nó đáng đầu tư? Công ty Apple gần mấy tháng ở Nasdaq thành phố Tràng Thượng biểu hiện khá vô cùng. Từ đầu năm đến bây giờ, giá cổ phiếu tăng lên 30% hai cỡ đó. Bùng nổ kỳ tập trung ở iTunes ra đời sau đó, kéo theo iPod lượng tiêu thụ tăng mạnh, trước mấy tháng App Store cũng bị đẩy ra, lấy được cực cao đồng ý, không thiếu chương trình ở OS hệ thống hạ vận hành hơn nữa lưu loát. Nhất là chút trò chơi và làm việc chương trình, ở Diệp Đông Thanh chỉ điểm sau đó, lên tháng đẩy ra hai khoản tương hội tại sang năm đưa ra thị trường khái niệm sản phẩm. IA một thể cơ hội và Airbook Pro tính năng bản máy vi tính sách tay. Thân phi cơ hàng loạt áp dụng lữ hợp vàng. Khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Tính năng tạm thời không nói. Bằng vào mặt ngoài ngay tại ẩn bên trong người sử dụng đoàn thể trong lấy được cực lớn đồng ý. Diệp Đông Thanh còn đề nghị Steve Jobs bỏ ra lão ân oán. Bỏ giá thật lớn bắt lại Microsoft làm việc hệ thống quyền sử dụng. Định thực hiện và Apple nguyên sản phẩm giữa kiêm dung. Những thứ này đều là đẩy cao Apple giá cổ phiếu nguyên nhân chủ yếu. Nó thành công rất bình thường. Ở ta đầu tư trước công ty Apple liền khá vô cùng. Sau đó chẳng qua là nặng đi lên nề nếp mà thôi. Apple có mình hệ thống thao tác, có mình nghiên cứu phòng thí nghiệm, cũng có mình đường dây tiêu thụ và hãng sản xuất. Độc quyền dự trữ cũng ở đây thung lũng Silicon công ty trong xếp hạng trước mâu. Ta nhìn chúng nó tiềm lực. Hơn nữa ta có chút mình ý tưởng. Cần một nhà công ty như vậy tới giúp ta thực hiện. L. Steve Jobs tiên sinh, U. Đế Mỗ Cúc tiên sinh, đều là vô cùng có năng lực quản lý người. Bọn họ giúp đỡ ta ý tưởng. Trước mắt còn không coi là thành công. Ở ta xem ra đây càng giống như không đáng kể bắt đầu. Tiếp theo phải làm chuyện còn rất nhiều. Thành viên hội đồng quản trị cửa cũng đứng ở ta bên này. Chúng ta tin tưởng nó càng ngày sẽ càng thành công. Giống nhau vấn đề. Như vậy Amazon công ty đây. Ngươi ở công ty này ở giữa cầm cổ Soka đã đạt tới 11% điểm bầy. Hơn nữa nó năm nay vậy là ngươi mang tới hồi báo nhiều. Đồng nghiệp ta phỏng vấn qua Jeff Bezos. Hắn đối với phần thứ tư độ tài báo giữ lạc quan thái độ. Khả năng này sẽ tiến một bước kích thích giá cổ phiếu lên tăng. Amazon vấn đề so công ty Apple. Thiếu nhiều lắm. Ta tin tưởng Bezos tiên sinh có thể xử lý tốt. Hắn có khỏe mạnh phát triển ý nghĩ. Ở ta xem tới đây chính là nhà lên mạng Walmart. So Walmart hơn nữa thuận lợi. Sản phẩm chủng loại cũng có thể phong phú hơn. Tiếp theo nếu như có cơ hội, ta sẽ còn tiếp tục tăng cầm. Không nói khoa trương chút nào. Nếu như vị kia đại cổ đông nguyện ý bán ra, giật giá cả là 20% trong khoảng. Có nhiều ít cổ phiếu ta hãy thu nhiều ít.